Khi Pisa thất tình, chương 17:17, hậu cung bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chứng vắng mặt như thế thì không thể là hung thủ được, Mạc Chu cũng vì vậy nên đồng ý thả cho ái lão trở về nhà. Đại nhân, giọng của Nguyệt Y gọi làm cho Mạc Chu hồi thần. Ngài ấy là đang chìm vào suy nghĩ, ngồi thẫn thờ người ra từ lúc ái lão rời đi đến bây giờ, ngồi yên không cử động, cũng không nói năng gì cả. Hồi tỉnh đột ngột, Mạc Chu lúng túng nhớ ra bên cạnh mình còn một Nguyệt Y. Nguyệt Y thấy Mạc Chu lúng túng, ngập ngừng thì khẽ cười rồi nói. Đại nhân, người còn suy nghĩ nữa là trời sẽ tối đó. Nụ cười tỏa nắng của Nguyệt Y vô cùng xinh đẹp, làm cho trái tim của Mạc Chu đập nhanh hơn. Nhìn kỹ, Nguyệt Y không hề xấu xí chút nào, giọng nói thì nhẹ nhàng, gương mặt ôn nhu e ấp. Trông nàng ta mỏng manh đến nao lòng, bụng của Mạc Chu bắt đầu biểu tình, nó kêu rột rột lên vì đói, làm cho ngày ấy mà cả Nguyệt Y đều ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Nhớ là sáng giờ Mạc Chu cũng chưa ăn gì, ngày ấy cười, trừ ngại ngùng đáp lại rồi cùng Nguyệt Y đi ăn chút gì bỏ bụng. Tại Hoàng Cung ngày hôm đó, Hoàng hậu Minh Ngạc sau khi dùng điểm tâm sáng xong thì Tuệ Phi cùng Tường Tần đã đứng chờ yết kiến bên ngoài. Thỉnh an Hoàng hậu vài câu tốt đẹp, hành lễ xong Tuệ Phi và Tường Tần được Hoàng hậu thiện đãi, ân cần mời ngồi. Tuệ Thường Xuân, Tuệ Phi là nữ nhi con nhà tướng xuất thân hiền hách. Nàng ta lại là đích nữ của Tuệ gia, tuổi trẻ xinh đẹp, bản tính năng động, tính tình thẳng thắn. Vừa ngồi xuống ghế đã nói, hôm qua thần thiếp nghe nói Minh Thượng sắc phong Mai Uyển công chúa làm Mai Phi. Tin tức này có phải là thần thiếp nghe nhầm không? Hoàng hậu Nghinh Ngạc xuất thân cao quý, Nghinh gia 70 đời chung với vua. Trong trận chiến Hoàng Thành mấy tháng trước hết lòng ủng hộ binh lực cho Hiên Đế diệt phản thần. Nay lại được phong là tể tướng, được vua tin tưởng xem như cánh tay trái đắc lực. Nghinh Ngạc cũng là đích nữ, xinh đẹp, thông tuệ, tính tình hiền lành cao quý. 7 đời ái nữ của Nghinh gia giữ chức hoàng hậu an định hậu cung, phò tá vua đế công lớn không gì bằng. Vị hoàng hậu này cũng là người mà thái hậu hết lòng quý mến. Hoàng hậu bình thản trước câu hỏi của Tuệ Phi rồi đáp. Bổn cung cũng vừa mới nghe nói việc này, một lát nữa bổn cung sẽ đến ngự phòng để thăm dò ý của Minh Thượng. Tường Thục Nhàn, Tường Tần là đích nữ của Tường Vương hầu được phong hầu gần đây do có công hộ giá, giúp Hiên Đế tiêu diệt phản tặc. Tường gia nhiều đời làm bạn với Sách, kiến thức uyên thâm, nắm giữ chức thái phó của tiền triều. Tường Tần đích nữ không chỉ xinh đẹp, nàng ta chi thư lệ giáo, kiến thức phong phú, thanh tao, rất được thái hậu xem trọng, chuyện lớn nhỏ tiểu tiết trong cung đều nghe theo góp ý của nàng ta. Tường Tần từ tốn nói, hoàng hậu nương nương, chuyện này thần thiếp e là không sai. Sáng nay đã thấy kiệu của nội phủ đón Mai Uyển công chúa vào cung. Tấm bảng của Bình Phúc cung tối qua cũng nhanh chóng gỡ xuống treo lên biển Mai Ngọc cung mới. Nô tỳ thái giám sáng nay đều đến đó hơn 100 người, Mai Ngọc cung lộng lẫy, xa hoa biết giường nào. Tuệ Phi nghe vậy thì xen vào nói, cái gì, ta tưởng mình là ai, vừa vào cung đã chọn hơn 100 nô tỳ thái giám, Bình Phúc cung nhỏ như hạt đậu có cần nhiều như thế không? Tường Tần lại nói, Tuệ Vệ nương nương, người còn không biết, lễ phong phi mọi thứ đều gấp đôi. Ngọc Như Ý cũng phải hai đôi, vinh hiển vô cùng. Này mai e là Mai Ngọc cung sẽ đổi sang một hành cung lớn không kém gì Giao Hạ cung của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu im lặng nãy giờ, lúc này mới chịu lên tiếng. Tường Tần muội luôn ở Tú Lệ cung ít ra ngoài, nhưng xem ra tin tức gì cũng nắm rõ. Muội nên hạn chế người lại, đừng để Minh Thượng phát hiện, lúc ấy bổn cung cũng không giúp muội được. Tuệ Vệ muội cũng đừng ngạc nhiên quá. Việc Minh Thượng sắc phong người mới vốn là chuyện bình thường. Huống gì để sắc phong cũng cần một thời gian, không phải nói phong phi là phong. Hai muội ra vào vẫn phải dùng lễ để đối đãi với công chúa. Tuệ Vệ cùng Tường Tần nghe vậy thì đồng thanh nói, thần thiếp xin ghi nhớ lời nhắc nhở của nương nương, đến tìm hoàng hậu để dò la về việc của Mai Uyển, nhưng xem ra không có kết quả mấy. Hoàng hậu trước giờ tâm tư kín đáo, khó dò xét. Cả hai đành lặng lẽ rời khỏi Phụng Cung. Tuệ Vệ vừa đi vừa tỏ thái độ bực bội, bước khỏi cửa lớn của Phụng Cung liền nói, ta không tin hoàng hậu có thể bình thản như thế. Nô tỳ thân cận Cát Nhi vừa đỡ Tuệ Phi bước đi vừa an ủi chủ nhân mình. Nương nương, hoàng hậu chắc đã có dự tính, người đừng nóng lòng quá. Tuệ Vệ nghe vậy thì nói lại ngay, thật là chẳng ra làm sao, đột nhiên lại xuất hiện một Mai Huyền. Công chúa gì kỳ lạ, Minh Thượng làm sao lại phong phi cho đệ muội của mình chứ? Cát Nhi vội đỡ lời cho Tuệ Phi. Nương nương người đừng lớn tiếng quá, chuyện này mà truyền ra điều không hay Minh Thượng chẳng biết sẽ dụng hình thế nào nữa. Cách Chương.